Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, Vô Thượng Đại Dược. Chương 1545, Vô Thượng Đại Dược gà. Tại trong cấm địa này, thế mà lại xuất hiện một con gà. Khó trách Thạch Hạo sắc mặt sẽ cổ quái như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái a. Tử Kim Thử đều là kinh ngạc, nói, ngươi không có nhìn lầm sao? Thạch Hạo lắc đầu, mặc dù hắn là thông qua Tiểu Tinh Vũ nhìn thấy, nhưng chính là bởi vì đó là Tiểu Tinh Vũ, mới sẽ không nhận con mắt lừa gạt. Đi xem một chút, bọn hắn điều chỉnh một chút phương hướng, hướng về Thạch Hạo phát hiện con gà kia đi đến, có thể phát hiện là phát hiện. Tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm không hợp thói thường. Nửa tháng sau, bọn hắn mới đi đến được địa phương. Chỉ gặp, phía trước xuất hiện một tòa nhà tranh. Trước cửa còn vòng ra một cái viện. Mà trong viện, quả nhiên nuôi một con gà. Đây là một con gà trống. Uy vũ hùng tráng, đang ở trong sân đi dạo. Tản bộ, cho người ta một loại 10 phần bá khí cảm giác. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều là trợn mắt hốc mồm. Tại một chỗ như vậy, lại có một tòa phòng mặc dù đơn sơ không gì sánh được. Nhưng là, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ ở chỗ này? Chán sống sao? Ở chỗ này, khắp nơi trên đất sát cơ. Mà lại, cũng không phải ngươi tìm tới một cái địa phương an toàn. Vậy liền vĩnh viễn an toàn. Không thể nào, thỉnh thoảng liền sẽ có gió thổi qua đến, tràn đầy sát cơ đáng sợ, nhất định phải sớm né tránh, nếu không khẳng định xong đời. Cho nên, nơi này xuất hiện một tòa nhà tranh, giống như đây là cái nào yên lặng sơn dã, để cho người ta ẩn cư địa phương, thật sự là cổ quái đến cực hạn. Bọn hắn nhìn thấy con gà trống lớn này thời điểm, con gà trống lớn này cũng phát hiện bọn hắn, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra hung ác tư thế, một bộ chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Thạch Hạo cười một tiếng, không nên gấp, chúng ta cũng không có ác ý. Gà trống nghiêng đầu nhìn bọn hắn một lát, sau đó há mồm, ha ha ha, ếch, ngươi nói là ý gì? Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử tiếp cận, nhưng là bọn hắn vẫn nhất định phải từng bước cẩn thận. Một hồi lâu đằng sau, bọn hắn mới rốt cục đi tới cửa viện trước. Thạch Hạo cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện có bất kỳ cấm chế. Bình thường, hắn mở cửa, đi vào, gà trống từng bước lui lại, phảng phất đối bọn hắn tồn tại e ngại. Một bên ha ha ha gọi, Thạch Hạo quét một chút, phát hiện trong sân nhỏ này cũng không có nguy hiểm gì. Mà trong túp lều, chí ít Tiểu Tinh Vũ nói cho hắn biết, bên trong trống rỗng, Tiểu Thạch đâu? Tử Kim Thử đột nhiên kêu lên, tràn đầy kinh hỉ. Thạch Hạo lần theo thanh âm của nó đi tới nhà tranh phía sau. Nơi này cũng vây ra một tiểu viện tử, thậm chí còn có một mảnh nhỏ ruộng, mà tại trong ruộng liền có một gốc thực vật trồng, nhưng là nó lá cây đều bị gặm đến trụi lơ, bộ dáng có thể nói là 10 phần thê thảm. Đại dược, vô thượng đại dược a! Tử Kim Thử kêu lên, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Quá bại gia a! Đây chính là vô thượng đại dược a! Làm sao bị gặm thành bộ này tính tình rồi? Ha ha ha! Gà trống cũng chạy tới, mở ra lấy 2 cái cánh, liền hướng về Tử Kim Thử mổ tới. Thiên thọ, là ngươi làm? Tử Kim Thử nhào tới, một chút cũng chỉ gà trống cho bổ nhào. Đừng nhìn nó sinh trưởng tại trong cấm địa, nhưng là lực lượng của nó cũng liền so phổ thông gà trống mạnh một chút, ngay cả chiến mũ cặn bã cũng không bằng. Hiển nhiên con gà trống này một cái tại gặm ăn gốc đại dược này. Nhưng là, nó không thông tu luyện. Đại dược cũng chỉ có thể tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thể chất của nó, cũng kéo dài nó thọ nguyên. lại không cách nào để nó lập tức biến thành cường giả. Ha ha ha, gà trống duỗi dài lấy cổ gọi, một bộ kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng. Kêu một hồi, nó liền nhận mệnh thõng xuống cổ, một bộ tùy ngươi đến trà đạp đi biểu lộ. Cái này, tử kim thử đều là nhe răng, ra đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi không nên bày ra bộ dáng này đến, sẽ cho người hiểu lầm ra. Gà trống không nhúc nhích, trong ánh mắt thì là toát ra ngươi nhanh lên, ta nhịn một chút liền đi qua ý tứ. Móa, tử kim thử nhe răng, con gà trống này tại sao giống như rất vô lại đâu. Thạch Hạo cẩn thận quan sát đến gốc đại dược này, chủ yếu của nó tinh hoa chính là tại trên phiến lá. Nhưng bị con gà trống này mổ đến rách tung tóe, cũng không biết vẫn còn dư lại bao nhiêu dược tính. Hắn không khỏi cười khổ, may mắn vô ngã tiên tôn không có tìm được nơi này. Bằng không, hắn đầy cõi lòng hy vọng, kết quả lại là nhìn thấy như thế một màn, có thể hay không bị trực tiếp tức chết đâu. Không bằng, đem con gà này đem Ninh Nhừ a. Tử Kim thử đề nghị. Gia hỏa này ăn nhiều như vậy tiên dược lá cây, hẳn là cũng xem như một con bảo kê, ăn hết khẳng định đại bổ. Ha ha ha, gà trống liền vội vàng lắc đầu, hiển nhiên nó là nghe hiểu được tiếng người. Thạch Hạo cười cười, được rồi, nó cũng mở ra linh trí, lại không có đắc tội chúng ta, tương phản vẫn là chúng ta xông vào nhà của nó lại muốn ăn hết nó. Chúng ta cũng quá bá đạo. Rồi, gà trống gật gật đầu, một bộ rất tán thành biểu lộ. Đồng, tử kim thử chính là một bàn tay quất tới. Ngươi cái gì? Làm sao? Còn muốn ra cho ngươi chịu nhận lỗi sao? Gà trống một bộ ai oán bộ dáng. Ngươi muốn nói xin lỗi mà nói. Nó rất tình nguyện tiếp nhận a. Đáng tiếc, ngươi căn bản nói chuyện không tính toán gì hết. Mặc dù chỉ còn như thế mấy lá cây, nhưng vẫn là có thể lợi dụng một chút. Thạch Hạo đi ngắt lấy tiên dược lá cây, mười phần cẩn thận, nhưng lại thế nào cẩn thận, hái xuống hay là rách dưới, dạng này vô thượng đại dược, thật đúng là thật thê thảm. Con gà này không biết đã ăn bao nhiêu tiên dược. Tử Kim thử chảy nước bọt, tiểu Thạch đầu, chúng ta hay là làm bữa gà ăn mày. Rồi. Gà trống toàn thân lông vũ đều là dựng lên, tự nhiên là lại bị hù dọa. Thạch Hạo im lặng, ngươi không cần luôn dọa nó, ra nhưng không có đang nói đùa. Tử Kim thử thầm nói, dưới cái nhìn của nó, đây chính là một con đại dược kê, ăn hết tuyệt đối đại bổ. Gà trống đối với Tử Kim thử trợn mắt nhìn, cường đạo này xông vào trong nhà của nó, thế mà còn muốn ăn nó. Nơi này là tương đương an toàn. Thạch Hạo liền đem Tô Mạn Mạn ba nữ kêu lên. Bất quá, Ô Nguyệt Di còn đang bế quan, bởi vậy, Thạch Hạo liền không làm kinh động nàng, chỉ là để Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đi ra. Hai nữ nhìn đến đây có một tòa nhà tranh, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này đã là cấm địa chỗ sâu, chân chính chỗ sâu, có thể lại có một tòa nhà tranh, hơn nữa còn là bất luận cái gì tự nhiên nguy hiểm cũng sẽ không chạm đến. Thật sự là kỳ tai quái dã. Thạch Hạo quyết định ở chỗ này ở lại mấy ngày, nhìn xem sẽ có hay không có biến hóa gì. Hắn dùng tiên dược làm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu nướng lên, nấu ra một nồi canh thịt hung thú, nghe mùi thơm. Thạch Hạo ba người cố nhiên nước bọt chảy ròng, ngay cả con gà trống kia cũng là nhịn không được, đem cổ đều là duỗi dài, nhìn ngươi bộ dáng tiền đồ này. Tử Kim thử khinh bỉ nói, gà trống cho nó một cái ánh mắt khinh miệt còn nói ta. Nhìn xem chính ngươi, nước bọt đã sớm chảy đầy đất, chờ canh thịt sau khi làm xong, bọn hắn liền nhao nhao bắt đầu ăn. Chính là gà trống đều là có phần. Sau khi ăn xong, gà trống trực tiếp ngã xuống đất ngủ, mà Thạch Hạo bốn cái thì là vận chuyển công pháp, hấp thu trong dược liệu chỗ tốt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.